Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 865 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Mặc dù vị này thiếu nữ thật sự dẫn người sát nhập thiên cung cùng cấm vệ giao hòa. Đại đa số người bình tĩnh lại lúc sau cũng càng tình nguyện tin tưởng lúc này sau lưng có khác ẩn. Tình ít nhất, liền tính này Âm Nhạc gia sát thật tội ác tày trời. Chỉ sợ nàng cũng bất quá là bởi vì lực lượng cường đại bị đẩy lên đài mặt kẻ chết thay. Mà không có khả năng là chân chính phía sau màn làm chủ, nàng quá tuổi trẻ cho nên MC nữ kỳ thật rất muốn ở tiết mục chung đưa ra nghi ngờ. Nói thẳng cái kia thoạt nhìn phúc hậu và vô hại thiếu nữ hay không chỉ là bởi vì tự thân quá mức. Lực lượng cường đại mà bị quyền mưu giả đẩy ra gánh vác trách nhiệm tấm mộc nhưng mà nàng không thể. Bởi vì trượng phu của nàng lúc này chính cư trú ở phòng bế hóa quản lý tân yến cao ốc bên trong. Cho nên nàng chỉ có thể dựa theo đài hạ phát văn kiện chỉ thị vì tân nhiệm nhiếp chính vương ca. Công tụng đức cái gọi là cảnh thái bình giả tạo. Bất quá như vậy, là y tử Nga. Đại gia hào, các ngươi đây là ở phát sóng trực tiếp đi. Đột nhiên, màn hình bỗng nhiên run lên. Tiếp theo cùng với hình ảnh ngoại kia lệnh người ấn tượng khắc sâu điểm mỹ tiếng nói liền hướng. Người chủ trì sở trạm phương hướng vung, thập phần chức nghiệp nhiếp ảnh ra chỉ tốn không điểm vài giây thời gian liền đem tiêu cự một lần nữa. Đối ở MC nữ trên người, mà lúc này, hai vị trên đời chú mục phong vân thiếu nữ một tả một hữu mà bao kẹp run bần bật MC nữ. Đúng là đã từng ra vào mở ra trung cực ma pháp phòng ngự đại trận thiên cung như vào chỗ không người. Chỉ dựa vào hai người liền ở mấy trăm cấm vệ cùng siêu nhân chung giết cái thất tiến thất xuất. Nghe đồn thân thủ ám sát dung hoàng kia hai cái nữ ma đầu, cái này hình ảnh biến chuyển làm tivi trước. Người xem cũng là thấy hoa mắt, rõ ràng ngay lập tức phía trước màn ảnh chung kia hai thiếu nữ còn ngồi ở quán cà phê ve vãn đánh. Yêu, như thế nào trong nháy mắt liền xuất hiện ở tiệm cà phê bên ngoài người chủ trì bên người. Đây chính là tin tức phát sóng trực tiếp, không tồn tại hình ảnh cắt nối biên tập, nếu không phải có hai tổ giống nhau như đúc phần tử khủng bố. Đó chính là hình ảnh chung các thiếu nữ ở không đủ một giây thời gian phi tới rồi bên ngoài. Trong hình, Khúc Vân tựa hồ còn đang chuyên tâm hưởng dụ mới vừa mua được kem ly. Không chút để ý mà đối với TV trước người xem chào hỏi. Mà Khang Tư Ni Tắc đem MC nữ nắm cầm microphone tay kéo đến bụng nhỏ độ cao lấy đòn ý nói hùa nàng. Cùng Khúc Vân thân cao, ngươi, các ngươi muốn, làm gì, người chủ trì ra vẻ chấn định mà tận lực khống chế cục diện. Ở lúc ban đầu kinh hách sau, hai cái kề sát chính mình thiếu nữ thân thể thượng tản mát ra kia nhàn nhạt hương thơm làm nàng dần. Dần an tâm xuống dưới, nàng nguyên bản liền cũng không tin tưởng Vân Thường Tiên Phủ này đó tiểu nữ. Hai nhóm là cái gì tội ác tày trời tên côn đồ. Hơn nữa xuất phát từ nhiều năm dưỡng thành thói quen nghề nghiệp. Mặc dù là muốn chết, nàng cũng sẽ theo bản năng mà chú ý chính mình ở màn ảnh chung hình tượng ân. Đừng sợ, y tử chỉ là muốn mượn dùng các ngươi đưa tin. Hướng đại gia thông cáo một tin tức, Khúc Vân nói liếm liếm trên môi tàn lưu lạnh lẽo bạch tí quả. Nhiên cũng không có muốn thương tổn chúng ta. MC nữ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bên người hai vị còn không đến chính mình bả vai cao thiếu nữ mặc dù thu liễm khí thế. Vẫn là làm nàng cảm nhận được áp lực cực lớn. Rốt cuộc mỗi người đều xem qua thiên cung nội chảy ra kia đoạn chiến đấu hình ảnh. Các nàng chỉ cần động động ngón út chỉ sợ cũng có thể muốn chính mình hôi phi yên diệt. Thật đáng tiếc, này tuy rằng là phát sóng trực tiếp, nhưng là xuất hiện như vậy nghiêm trọng đột phát trạng huống. Chỉ sợ tổng đài bên kia cũng sẽ trực tiếp cắt đứt MC nữ nỗ lực làm chính mình có vẻ thong dong. Mà nhiếp ảnh ra nghe vậy cũng lại không dám đi muốn cho trong tay máy quay phim đình chỉ công. Tác ân. Sinh mệnh đã chịu uy hiếp dưới tình huống, để lộ ra này đó tình báo lấy câu tự bảo vệ mình hẳn là sẽ không bị truy cứu trách nhiệm đi. Cảm ơn quan tâm, bất quá không quan trọng, y tử nếu sẽ đến, tự nhiên là làm tốt vạn vô nhất thất an bài, Khúc Vân đối với màn hình nghiêng đầu cười. Tức khắc khuynh quốc khuynh thành, vì trọn vẹn đạt thành lần này hành động mục đích, nàng lâm thời mượn sớm trước đưa cho Nhậm Tỉ Mị hoặc vòng tay, đài truyền hình lãnh đạo tầng tự. Nhiên có long nữ nhất phái người, nhưng là vì không cho những cái đó người thường mang đến vô pháp thừa nhận phiền toái hoặc là bị Tang Vương phủ nhất phái lực lượng vũ trang mạnh mẽ can thiệp. Vân Thường Tiên phủ bên này vẫn là làm Doãn Hy Di tự mình đi chạy một chuyến, MC nữ nghe vậy hiểu rõ. Bên người hai vị này chính là có thể cùng toàn bộ đế quốc triều đình công nhiên đối kháng mà không? Rơi hạ phong chân chính cường giả, sao có thể sẽ phạm phải giống phía sau trên đường phố nằm bò đám kia võ trang lưu manh giống nhau? Sai lầm, như vậy nếu sự tình đã xa xa vượt qua chính mình khống chế. Khiến cho các nàng nói ra chân tướng đi, nói ra những cái đó. Chính mình đáy lòng vẫn luôn hoài nghi, lại không có lập trường đi đưa ra vấn đề đáp án, ai ngờ. Bên người âm nhạc gia tiểu thư tựa hồ đối với Tang Vương phủ vu oan còn không có nàng này không? Quan hệ dân chúng có vẻ oán giận, tựa như sự không liên quan mình hoàn toàn không có nói cập. Mà là nói thẳng nổi lên một khác kiện lệnh người khiếp sợ sự tình, thừa dịp Tang Vương điện hạ làm. Phong làm vũ bè cánh đấu đá công phu đâu? Chúng ta người vẫn luôn ở cùng Đại Tinh Linh Đình ở vùng biển quốc tế thượng chiến đấu. Ân, chính là làm ra đại tai biến đám kia song hai siêu nhân. Có người không tin nói, có điều kiện có thể đi tra một tra. Rốt cuộc gia phụ chính là chết ở bọn họ trong tay, chưa tiến vào Lam Mát trò chơi phía trước. Khúc đại tiểu thư liền sớm đã điểm đầy trợn tròn mắt nói dối kỹ năng. Lần này càng là không tiếc đem kia chưa bao giờ bị nàng để ở trong lòng quá chiến trường quỷ thuật. Sư lão cha nâng ra tới. Đương nhiên y tử không phải tới tranh công, mà là được đến xác thực tin tức. Kia hỏa đã từng chế tạo đại tai biến ra hỏa. Vì trả thù Tang Vương dưới trướng Hồ Uy thường giết bọn họ người. Đem với 3 ngày nội tiến đến hủy diệt này đống Tân Yến cao ốc xuất phát từ cùng đương cục mâu thuẫn. Lập trường, đến lúc đó y tử chỉ sợ cũng không có phương tiện dẫn người tới viện trợ. Hết thầy chỉ có thể ỷ lại các ngươi sở dựa vào tân nhiệm nhiếp chính vương đại nhân. Cùng với các vị tự cứu, ân, cho nên nói nếu có điều kiện. Còn thỉnh thu được tin tức chư vị tận lực rời xa Tân Yến cao ốc. Chẳng sợ không tin y tử, kia cũng có thể quá 3 ngày lại dọn về tới. Dù sao mạng nhỏ là các ngươi chính mình, y tử ngôn tẫn tại đây. Cúi chào, Khúc Vân thập phần ngoan ngoãn mà lộ ra nửa chỉ bàn tay nắm lấy váy liền áo tay áo. Đối với màn ảnh mỉm cười phất tay, đối với Tang Vương phủ vu hãm Vân Thường Tiên phủ. Chính mình ám sát Dung Đế còn cấp 2 vị công chúa loạn chụp mũ sự tình lại là chỉ tự chưa đề, đến. Nội Hoắc Mẫn Dương có thể hay không lập tức đi theo bôi đen đem, Đại Tinh Linh Đình sắp sửa phát. Động khủng bố tập kích một chuyện đẩy cho Long Nữ tỷ tỷ. Kia hoàn toàn không cần suy xét, bởi vì là tất nhiên sẽ phát sinh, nhưng là Khúc Vân cũng không để ý. Bởi vì chỉ cần đánh vỡ trước mắt đại lượng dân chúng tụ cư Tân Yến quảng trường phụ cận trạng huống. Hoắc Mẫn Dương ở Tân Yến đô thành bố cục liền tính là hỏng mất đến nỗi dư luận cùng chân tướng gì đó. Còn không phải ai cuối cùng sống sót ai nói tính. Kỳ thật ở Long truyền nhân nghiêm trọng bị thương dưới tình huống. Lấy Cửu Châu đoàn hơn nữa hiện giờ Vân Thường Tiên phủ thực lực. Mặc dù Long Nữ tỷ tỷ không ra tay cũng đủ để công chiếm truyền thông trung tâm làm Hoắc Biệt Ly đại. Tỷ ra mặt đối Hoắc Mẫn Dương khẩu chu bút phạt mà không rơi hạ phong, vị này đã từng hiển lộ quá mấy. Tay cầm chính thiên phú hoàng tộc chính thống nữ tử ở bá tánh trung vẫn là có nhất định uy vọng. Hết chương.